ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 537, Du ngoạn cùng con gái hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với quyền năng hiện tại, tất nhiên hắn có thể dễ dàng phá vỡ không gian đi tới nhiều những vĩ diện cấp thấp khác nhau, cho nên việc tìm những vị diện như yêu cầu của các nàng không khó. Chuyến đi đầu tiên hắn cùng các nàng đi tới hành tinh sô-cô-la tràn đầy vị ngọt ngào. Cả hành tinh đúng như thiên thu mong đợi đều được bao phủ hoàn toàn bởi thứ chất lỏng ngon miệng dễ gây nghiện đó. Ở đây toàn bộ đều được làm từ thứ chất liệu tưởng chừng như chỉ dùng để ăn lại được chế tác hoàn hảo thành nhiều đồ như bàn ghế, tivi hay kể cả các phương tiện đi lại lẫn luôn cả thứ hắn cảm thấy thú vị nhất. Mỹ nữ sống ở thế giới sô-cô-la, nhất là khi lại còn là các công chúa của các quốc gia trong thế giới này. Đại nhân, cầu xin ngài buông tha cho thế giới chúng ta. Bấy giờ Thiên Thu đang thỏa mãn ước mơ nhỏ nhoi của nàng và được trông chừng bởi các cô con gái khác của hắn, còn Thiên Hồ thì dễ dàng chiếm cứ cung điện to nhất cả thế giới sô-cô-la, thêm vào đó triệu hồi luôn tất cả các quốc vương từ khắp quốc gia. Đất nước các ngươi có công chúa hay mỹ nữ gì không? Đối với kẻ yếu hơn, hắn cũng chả cần lòng vòng nhiều cho mệt, trực tiếp chỉ định thí sinh xui xẻo đầu tiên. Dạ, không có, đất nước chúng ta chuyên về chế tác các món đồ cho nên không có những tạo vật yếu đuối đó. Quốc vương được chỉ định vẻ mặt tuy có phần sợ sệt lại hơi kiêu ngạo khi giới thiệu về vương quốc mình. Tách, Thiên Hồ nhíu mày, trước toàn thể các quan chức cấp cao của thế giới nhẹ búng tay một cái, tức khắc một thác nước nhỏ bằng sô-cô-la được chế tác từ kẻ vừa nãy được tất cả trông thấy. Chỉ bằng cái búng tay thôi đã dễ dàng đoạt lấy một mạng người sô-cô-la vốn vài phút trước còn lãnh đạo cả một vương quốc, không ai không kính nể. Thân yêu, ngài có hứng thú với muội muội của nô tỳ không? Một mỹ nữ có làn da hơi ngâm vàng, mái tóc dài đến tận gót chân vừa bóp vai hắn vừa hỏi chuyện, không màng ánh mắt uất hận bọn chúng đang dành cho nàng cùng nam nhân đang ngồi trên nơi cao nhất. Ồ, Sovia, ngươi ngày càng làm ta bất ngờ đó. Được, tất cả muội muội hay tỷ tỷ của ngươi đều chưa thành thân đông đảo bao nhiêu, ta sẽ xem xét cân nhắc chức vụ của ngươi với thế giới này. Hắn cười đáp với mỹ nữ. Cảm ơn, thân yêu. Mỹ nữ rạng rỡ cười nhưng bên dưới tất cả mọi người lãnh đạo của quốc gia lẫn phụ thân nàng đều đang thầm rùa nàng chết 10 vạn 8 ngàn lần, đơn giản chính nàng là nguyên do cho sự việc đáng sợ nhất họ đang gặp phải. Là nữ nhân của ta, ngươi sẽ có mọi thứ ngươi muốn. Còn các ngươi, còn có quốc gia nào có mỹ nữ không? Hắn kéo tay mỹ nữ đang đứng phía sau đặt vào lòng, ánh mắt liếc ở dưới một lần. Đúng như thái độ của mọi người với Sovia, cô nàng từng là công chúa của quốc gia yếu nhất của thế giới sô-cô-la. Thực ra nó có cái tên mỹ miều hơn với xưng danh hành tinh ngọt ngào. Bất quá hắn thích gọi hành tinh sô-cô-la hơn. Quay lại với Sovia, do yếu tố chính trị và sắc đẹp của nàng, rất nhiều quốc vương các quốc gia khác cùng đồng loạt cầu hôn cô nàng vào đúng ngày nàng đủ tuổi kết hôn. Song song với đó, phụ thân nàng cũng chả mấy thích cô con gái này mà trái lại thích người anh cả của nàng, vì thế bắt giam nàng, hơn nữa còn có ý định gả nàng cho đại cữu ca của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn tối hôm đó đang co do vì lạnh thì nàng bắt gặp một soái ca lạ mặt, kể cả làn da lẫn phục trang cũng không giống đang thong dong đi dạo trong lao ngục vương quốc như không, dừng lại ngay trước nàng và sau đó hai người tâm sự cả một đêm về cách hành tinh nàng sinh dưỡng đời sau do đích thân nàng giảng dạy. Ngay lần đầu gặp mặt, nàng đã bị cuốn hút bởi đôi mắt đen sâu thẳm và vẻ đẹp còn hơn cả những vị thần nàng đã được trông thấy qua, thế nên không chút phản kháng nào tự động hiến dâng bản thân cho hắn. Hơn nữa còn giúp hắn nắm bắt rõ thông tin về toàn bộ thế giới, đồng thời cũng chấp thuận làm nữ nhân hắn cùng kế hoạch trả thù toàn bộ những kẻ có dã tâm với nàng nhưng thực chất coi nàng như công cụ duy trì nòi giống cho chúng, không như nam nhân tuyệt vời của nàng. Chính vì lý do sâu xa đó mới dẫn tới tràng cảnh hiện tại, nàng được ngồi chỗ chỉ đại hoàng hậu được ngồi, ngạo thị thiên hạ nhỏ bé kia. Ai nói nữ nhân tâm cơ kém nam nhân chứ? Nàng thành tích còn xuất sắc hơn cả ca ca phế vật của nàng. Biết phải dựa vào ai để có được thứ mình muốn. Con điếm chết tiệt, phụ thân, ta đã nói ngươi giao nàng bán cho lầu xanh thì chúng ta không phải chịu thảm cảnh như hiện tại. Tất cả tại ngươi và cả ả mẫu thân tai họa của cô nàng. Ca ca phế vật trong lời Sovia đang ở cạnh phụ thân nàng, địa điểm nàng chọn cho họ cũng là nơi mọi thứ bắt đầu. Lao ngục ác mộng nhất thế giới. Câm mồm, ngươi không biết ngươi càng phỉ báng nàng thì đau khổ ngươi chịu đựng sẽ càng thêm không hả? Quốc vương bộ dáng giờ đã tơi tả khó nhận ra, nửa đau đầu vì thằng con ngu xuẩn của mình, vừa tiếc nuối vì đối xử bất công với con gái hai để giờ hối hận không kịp. Tội nhân 004 và 007 có dấu hiệu nhạo báng đế hậu. Kích hoạt hình phạt cấp độ 3. nhà lao theo đó truyền ra âm thanh khủng khiếp bậc nhất trong lao tù, kèm theo đó là tiếng hét của hai kẻ gieo gió gặt bão. Cách chương.